Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1476 làm được tốt. Tiểu tử, đương trọng tài chính Rockai thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Trên sân bóng Real Madrid, cầu thủ đều thật to nhẹ nhàng thở ra. Dương dương cũng là cảm giác cả người dễ dàng không ít. Paris Saint-Germain cho Real Madrid áp lực hay là vô cùng lớn. Nếu như lấy mặt bài đến xem, chi này league một đội bóng đội hình nhưng không chút nào bại bởi Real Madrid. Barca cùng Bayern Munich dạng này đỉnh tiêm đội bóng, trước trận có được Neymar, Cavani cùng Di Maria dạng này cự tinh tổ hợp, ghế dự bị bên trên còn ngồi Pastor, Thiago Silva chờ ngôi sao bóng đá. Dạng này đội bóng thực lực chênh lệch không đến đi đâu. Có thể nói, Barca trước mùa giải tại Parc des Princes thua cái 0 so với 4. Thật không có chút nào oan uổng. Chiến thuật chỉ cần một gặp khó, trang diện bên trên lập tức liền nghiêng. Lấy Paris Saint-Germain ngôi sao bóng đá nhóm thực lực, hoàn toàn có khả năng đánh Real Madrid, cho nên liền xem như hai cầu dẫn trước. Cũng vẫn là không có chút nào ổn thỏa. Dương dương thoáng thong thả một chút hô hấp về sau. Quay người hướng phía huấn luyện viên Tịch đi đến. Ven đường càng không ngừng cùng các đội hữu vỗ tay. Lẫn nhau cổ vũ. Bất kể nói thế nào. Hai cầu dẫn trước là chuyện tốt. Nhưng chân chính khảo nghiệm tại hạ nửa tràng. Ta cảm giác vẫn là rất nguy hiểm. Đi vào Zidane trước mặt. Dương dương cau mày nói. Giữa trận thất thế tương đối rõ ràng, nhất là hai đầu đường biên, Zidane hiển nhiên cũng lưu ý đến. Real Madrid tuy nói là 4-3-1-2, Hazard thường lui về, nhưng trên thực tế, Hazard càng nhiều vẫn là phía trước trận. Modric cùng Toni Kroos hai tên cầu thủ tương đối dựa vào sau một chút. Cái này khiến cho Real Madrid giữa trận có điểm giống là tiểu lăng hình chọn vị trí. Chỉ là tiền vệ phòng ngự Kante vị trí này tương đối linh hoạt. Thường trước ép, hình thoi giữa trận vấn đề rất rõ ràng. Đó chính là giữa trận đường biên không để ý tới. Trước đó Real Madrid dùng 4-3-1-2 bộ này đánh pháp khắc chế Atletico. Khi dễ chính là Atletico đường biên. Simeone về sau liền dùng Carrasco đến đánh Real Madrid cái này uy hiếp. Mỗi một lần đều rất có hiệu quả. Paris Saint-Germain có cường đại đường biên. Mặc kệ là Neymar hay là Di Maria, đều có năng lực như vậy. Nếu như là trước kia, Real Madrid giữa trận cầu thủ đều ở trạng thái đỉnh phong. Chạy cùng bao trùm đều có thể theo kịp. Nhưng bên mùa giải đến nay, Modric trạng thái là thẳng tắp trượt, chỉnh thể biểu hiện so cái trước mùa giải thật giống như là biến thành người khác. Nghiêm chỉnh mà nói, Real Madrid chỉ có 3 giữa trận, Modric một chút trượt, giữa trận thực lực tổng hợp lập tức liền rơi mất một cái cấp bậc. Giữa trận đường biên vấn đề liền bại lộ đến càng thêm rõ ràng. Quá khứ Real Madrid sách lược là phía trước dương dương cùng Suarez tích cực kéo biên hòa lui về. Hazard hoặc Isco cũng thường kéo đến đường biên hoạt động. Lại thêm hai tên hậu vệ biên tích cực trước chen vào trợ công. Cái này khiến cho Real Madrid đường biên nhìn không thành vấn đề. Nhưng đối mặt Paris Saint-Germain thời điểm, vấn đề này liền bại lộ rất rõ ràng. Ta cảm thấy Emery nửa chàng sau sẽ lợi dụng cái này tới làm văn chương. Dương dương suy đoán nói. Hắn cùng Zidane đều có thể nhìn ra được. Emery chấp giáo kinh nghiệm như thế phong phú. Không có lý do nhìn không ra. Đã nhìn ra được. Như vậy vấn đề liền đến. Hắn nửa chàng sau sẽ khai thác dạng gì đấu pháp. Dương dương cùng Zidane đối với cái này cũng không có nắm chắc. Bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách đoán trước Emery định làm gì. Thật giống như Emery không có nắm chắc đoán được bọn hắn muốn làm gì đồng dạng. Nếu như đều có thể đọc hiểu ý nghĩ của đối phương, đó chính là độc tâm thuật. nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là làm gì chắc đó sẽ không sai. Real Madrid ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng không có làm ra điều chỉnh. Mặc kệ là Dương Dương hay là Zidane, càng nhiều đều vẫn là đang khích lệ cầu thủ, khẳng định đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện, mà đối với nửa chặng sau, Real Madrid đoán được đối phương khẳng định sẽ ở nửa chặng sau phát động phản công. Cho nên liền yêu cầu đội bóng muốn bị đá càng thêm chuyên chú, càng thêm ổn thỏa. Dương Dương cùng Zidane sách lược rất đơn giản, hơn nửa hiệp hai cầu nơi tay, Real Madrid chờ được, trước thấy rõ ràng Emery làm sao ra chiêu, Real Madrid lại cho ra ứng đối. Paris Saint-Germain ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm ra một lần thay người điều chỉnh. Bỉ hậu vệ biên Mạc Ni A thay đổi tiền đạo Cavani. Đây là một lần phi thường để cho người ngoài ý muốn thay người. Mặc kệ là trên trận Dương Dương, vẫn là bên sân Zidane đều đối với cái này cảm thấy 10 phần ngạc nhiên. Bởi vì Cavani ở trên nửa chàng biểu hiện được không tệ. Đồng thời lại là Paris Saint-Germain trước trận điểm tựa. Không có lý do thay đổi hắn, nhưng trái lại tưởng tượng. Kỳ thật lần này thay người cũng là rất có đạo lý. Emery ý thức được Real Madrid giữa trận uy hiếp, nhưng hắn lại cũng không dự định để Neymar cùng Di Maria lui về tiến hành lợi dụng, mà là để bọn hắn càng nhiều hướng phía trước ép, đầu nhập trước trận tiến công, lợi dụng được Real Madrid giữa trận đường biên uy hiếp, nhiệm vụ liền giao cho Alves. Mạc Ni A thay đổi Cavani, đảm nhiệm đội bóng phải hậu vệ biên, chẳng khác nào là đang giải phóng Alves. Mà tên này lão tướng lại hết sức quen thuộc Real Madrid. Dưới chân kỹ thuật cũng rất nhãn mịn, cho nên hắn biết làm sao lợi dụng được điểm này. Quả nhiên, nửa chặng sau ngay từ đầu, Paris Saint-Germain liền hướng phía Real Madrid phát khởi điên cuồng tấn công. Liên tục tại Real Madrid vùng cấm địa bên trong chế tạo ra uy hiếp. Đầu tiên là Neymar cánh trái thấp truyền. Di Maria sau điểm đẩy bắn, bị Navas ngã xuống đất đập ra. Về sau là Alves vùng cấm địa phía bên phải ranh giới cuối cùng trước truyền về. Leibiao một cước lăng không rút bắn, đánh vào Ramos cánh tay phải. Nhưng bởi vì Real Madrid đội trưởng lúc ấy cánh tay là thu, cho nên trọng tài chính cũng không có xử phạt phạm lỗi. Hai cầu lạc hậu, để Paris Saint-Germain cầu thủ triệt để giết đỏ cả mắt. Lần lượt hướng lấy Real Madrid phát động thế công. Real Madrid cầu ổn xem như thành công. Nếu quả thật cùng Paris Saint-Germain cứng đối cứng cùng chết, vậy liền thật sự là thắng bại khó liệu. Nhưng tại Paris Saint-Germain điên cuồng phản công phía dưới, Real Madrid cầu ổn dẫn đến tràng diện bên trên 10 phần bị động. Thậm chí nửa chặng sau đá mười mấy phút, Real Madrid lại ngay cả một lần ra dáng sút gôn đều không có đánh ra đến. Có thể thấy được lúc ấy tràng diện bên trên hỏng bét. Ai ấy đều thấy được, Paris Saint-Germain là không thèm đếm xỉa. Trên thực tế, bọn hắn không thèm đếm xỉa cũng không có cách nào. Sân nhà không so với hai lạc hậu, nếu như không thể thay đổi cục diện, kia hai hiệp tranh tài liền nâng lên kết thúc. Dưới loại tình huống này, Emery căn bản không được chọn. Tràng diện bên trên bị động để Zidane trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện thay người. Mãi cho đến phút thứ 65, đội bóng miễn cưỡng ổn định trận cược về sau, hắn mới một hơi làm ra hai lần thay người điều chỉnh. Theo thứ tự là dùng Asensio thay đổi Hazard, tiếp lấy dùng Mbappe thay đổi Suarez. Cái trước là chiến thuật tính chất thay người, mà từ phía sau càng nhiều vẫn là cân nhắc đến Suarez thể năng. Tranh tài như vậy đối hai đội cầu thủ tiêu hao đều là phi thường lớn. Tại Dương Dương không thể thiếu tình huống dưới, muốn dùng tốc độ càng nhanh, thể năng càng dư thừa Mbappe đi xung kích đối phương phòng tuyến, vậy cũng chỉ có thể thay đổi Suarez. Thay người về sau, Real Madrid trận hình biến thành 4-4-2. Asensio xuất hiện ở bên trái đường, nhằm vào Paris Saint-Germain cánh phải, cũng chính là Alves cái này một bên. Đây cũng là Real Madrid biến trận, cải biến nguyên lai giữa trận chọn vị trí, lợi dụng Asensio cùng kéo bên cạnh Modric đến bảo hộ giữa trận đường biên. Tiến tới thay đổi nửa chàng bắt đầu đến nay mềm nhũn cục diện, mà lần này thay người rất nhanh liền phát huy ra hiệu quả. Asensio ra sân vẻn vẹn 5 phút, Modric bên phải đường một cái phạm vi lớn chuyển di, đưa đến Marcelo dưới chân. Brazil hậu vệ trái cấp tốc hướng phía trước truyền, giao cho sườn trái Asensio. Tây Ban Nha tiểu tướng được banh sau ý đồ thoát khỏi Verratti, lại bị người Ý phòng thủ trượt chân trên mặt đất. Vì Real Madrid tranh thủ đến một cái khoảng cách cầu môn 25m trực tiếp đá phạt cơ hội. Làm được tốt, tiểu tử, Dương Dương từ phía trước chạy tới, đưa tay phải ra, kéo lên một cái Asensio. Đối với tên này Tây Ban Nha tiểu tướng, Dương Dương cùng Zidane đều là thích vô cùng cùng thưởng thức. Hắn phi thường toàn diện, chân trái kỹ thuật phi thường xuất sắc, mà lại hắn chịu chạy chịu liều, mặc cho làm việc chăm chỉ để khiếu nại. Dạng này cầu thủ mặc kệ ở đâu đều rất được hoan nghênh. Đương nhiên, nếu như nói cứng không đủ, đó chính là hắn tốc độ xác thực không đủ nhanh, nghịch đủ chân phải cũng không am hiểu, nhưng hắn vị trí chạy cùng truyền nhận banh năng lực lại mạnh phi thường, mà lại phi thường thông minh. Cái này có thể cực lớn đền bù tốc độ của hắn bên trên bình thường. Asensio nắm lấy Dương Dương tay, từ dưới đất bò dậy về sau, dùng sức ôm Dương Dương, hơi có chút thở hổn hển. Tại Dương Dương lỗ tai bên cạnh cổ động nói, cố lên, Dương Dương cười vỗ vỗ Asensio bả vai. Real Madrid toàn đội trên dưới đều biết, khu vực này là hắn chắc chắn nhất. Đợi đến Dương Dương cùng đi tới đồng đội từng cái vỗ tay, bày xong cầu về sau, Paris Saint-Germain cũng đã bày xong bức tường người. Dương Dương đứng ở phạt bóng điểm, hướng phía chung quanh đồng đội tự tin mỉm cười. Đang nghe trọng tài chính Rockai một tiếng còi vang về sau, Dương Dương nhanh chóng xông về phía trước, đi tới cầu trước, chân trái đứng vững về sau, chân phải cấp tốc đá ra, đánh trúng sau bóng ra lấy cực nhanh tốc độ bắn ra. Đứng tại lớn vùng cấm địa tuyến đầu bức tường người nhảy lên thật cao, nhưng lại không thể đụng phải Dương Dương phạt ra một cước này cầu. Hơn nửa hiệp thời điểm liền từng có một lần đá phạt cơ hội, nhưng lúc đó Dương Dương vì vượt qua bức tường người, không thể ngăn chặn cầu thế, dẫn đến một cước kia phạt bóng trực tiếp cao hơn, mà lần này hắn lựa chọn đánh góc xa. Dương Dương một cước này phạt bóng ban đầu tốc độ thật nhanh, bản thân không có xoay tròn, tại vượt qua bức tường người về sau, tại không khí tác dụng dưới, mang theo bất quy tắc tả hữu phiêu hốt, đến phía trước cầu môn lại đột nhiên hạ xuống. Areola đối mặt Dương Dương như lâm đại địch, tập trung tinh thần đều chú ý đến Dương Dương động tác. Nhưng khi một cước này cầu phạt ra lúc, hắn lại chăm chú chỉ là kinh ngạc một chút, thậm chí đều không thể tới kịp làm ra phản ứng, liền thấy bóng ra rơi vào cầu môn góc trên bên phải. Cả người đều ngây ra như phỗng. Goal, hat-trick, Dương Dương lại dẫn bóng. Lại là một cái hat-trick. Oh my god, một cước này trực tiếp đá phạt phạt đến thật sự là quá đẹp. Paris Saint-Germain hẳn là đối dạng này dẫn bóng cảm thấy tuyệt vọng. Bọn hắn thủ môn thậm chí liên động làm cũng không kịp, liền trơ mắt nhìn bóng ra nhập lưới. Đây chính là Dương Dương đá phạt. Thông qua pha quay chậm, chúng ta có thể nhìn xem quả cầu này quỹ tích. Cầu nhanh thật nhanh, mang theo một cái rất rõ ràng hạ xuống. Areola đối với cái này có chút trở tay không kịp. Dương Dương đá phạt tạo nghệ thật có thể nói là có 102 đương thời. Hắn có thể căn cứ khác biệt vị trí, khác biệt thủ môn, khai thác khác biệt cước pháp cùng biến hóa, đánh vào khác biệt góc độ. Cái này khiến hắn đá phạt trở thành hiện nay thế giới bóng đá vô số thủ môn viên ác mộng, cũng đã trở thành Real Madrid thế như trẻ tre dẫn bóng vũ khí hạt nhân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN